Khí vũ trụ, chương 284, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284, cầu phú quý trong nguy hiểm làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là gửi đập chỗ truyền tống trận môn cũng chỉ là một cái lục cấp tiên trận môn. Cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói càng là đơn giản ngần kể. Hai ngày thời gian, hắn ngay tại vũ trụ duy mô hình bên trong luyện chế ra đến một miếng mới truyền tống trận kỳ. Cứ việc tại làm cho truyền tống trận kỳ, Lam Tiểu Bố vẫn là một mực giam khống lấy gửi đập chỗ. Phía trước hơn 10 ngày thời gian, Lam Tiểu Bố nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, không có bất kỳ dị thương. Ngày thứ 17 thời điểm, hắn nhìn thấy một gã tiên vương theo gửi đập chỗ đi ra. Người này tiên vương trung đẳng dáng người, tóc dài, một thân màu nâu tiên vương bào. Từng cái tiến vào gửi đập chỗ sau đó đi ra người Lam Tiểu Bố đều nhớ rõ, hắn khẳng định cái này tiên vương chưa bao giờ tiến vào qua gửi đập chỗ. Duy nhất khả năng, cái kia chính là cái này tiên vương là từ 5 tầng xuống. Xem ngày, hôm nay có lẽ lại là tịch đỉnh thương hội đấu giá thời gian. Cái này tiên vương tại đấu giá thời gian đi ra có lẽ cùng đấu giá hội có quan hệ. Trông thấy cái kia tiên vương ly khai gửi đập chỗ, Lam Tiểu Bố lập tức tựu theo đi ra ngoài. Làm cho Lam Tiểu Bố thất vọng chính là cái này tiên vương cũng không có ly khai thiên huần tiên thành, mà là tiến nhập tịch đỉnh thương hội một nhà đan các. Đây là hắn chờ hơn nửa tháng một lần duy nhất cơ hội, dù là cái này tiên vương không có ra khỏi thành, hắn cũng không thể buông tha cho. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lam Tiểu Bố khẽ cắn môi, hay vẫn là biến ảo thành tên kia tiên vương bộ dáng, sau đó nghênh ngang đi tới gửi đập chỗ. Thiên cương biến thần thông thật sự là dùng tốt a, hình chấp sự trông thấy người này tiên vương vừa mới đi ra ngoài lại rồi trở về cũng không có để ý, cứ việc hình chấp sự chỉ là một cái đại la kim tiên, bất quá hắn căn bản cũng không có để ý tới Lam Tiểu Bố. Ngược lại là tên kia tiểu nhị kính cần đứng ở một bên. Lam Tiểu Bố trầm mặt bước vào gửi đập chỗ đằng sau ẩn nặc trận, đập vào mắt đúng là sớm được hắn xây dựng ra duy mô hình lục cấp truyền tống tiên trận môn. Lam Tiểu Bố xuất ra trận kỳ đi vào truyền tống trận môn, trận kỳ kích phát, sau một khắc hắn đã bị truyền tống ly khai. Vừa ra tới, Lam Tiểu Bố thần niệm đã nhìn thấy khắp nơi đều là gây ra cấm chế, toàn bộ là thất cấp gây ra tiên trận cấm chế. Cứ việc phía trên này không có người coi như là một cái tiên đế tới, đi ra sau chỉ cần hành tẩu hai bước cũng sẽ bị phát hiện. Lam Tiểu Bố một bên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng những gây ra này cấm trận duy mô hình, một bên mình mở thủy nghiên cứu những thất cấp này gây ra tiên trận. Vũ trụ duy mô hình cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ động thủ cũng trọn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ, lúc này mới đi qua những gây ra này tiên trận đi tới một cái bị tiên trận cấm chế khóa lại trước cổng chính. Trong cửa lớn là cái gì Lam Tiểu Bố thấy không rõ lắm, làm cho hắn nhả ra khí chính là cái này bên ngoài đại môn chỉ là một cái thất cấp tiên trận khóa lại. Lại là một nén nhang đi qua, Lam Tiểu Bố mở ra đại môn. Tại Lam Tiểu Bố trước mặt chính là một cái căn phòng thật lớn, một mảnh nhu hòa bạch ngọc hào quang rơi tại nơi này trong đại sảnh cho người một loại cực độ cảm giác ấm áp. 12 trong suốt cấm chế dựa theo hợp lý nhất phương vị bày đặt từng cái trong suốt trong cấm chế đều có một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cấm chế này phát ra nhu hòa hào quang tướng chiếu rọi cho người một loại mỹ cảm. Lam Tiểu Bố ánh mắt đảo qua đi trong nội tâm âm thầm kích động mấy tháng này không có uổng phí. Cái thứ nhất cấm chế là 12 phiến tinh thạch dù là bị cấm chế khóa lại, Lam Tiểu Bố chỉ cần liếc mắt nhìn cái này 12 miếng tinh thạch trong nội tâm thì có loại tu luyện xúc động, đây nhất định là thứ tốt. Thứ hai cấm chế là một đóa hỏa diễm còn ở vào hỏa trùng trạng thái, bởi vì bị cấm chế khóa lại, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không biết đây là cái gì hỏa diễm. Làm cho Lam Tiểu Bố khiếp sợ chính là cái thứ ba cấm chế rõ ràng là một miếng hỏa bổn nguyên tinh. Hắn bởi vì làm cho không đến hỏa bổn nguyên tinh cho nên mới nơi này là tìm kiếm địa tâm viêm tinh. Không nghĩ tới địa tâm viêm tinh không có trông thấy, ngược lại là trước nhìn thấy một miếng hỏa bổn nguyên tinh. Lam Tiểu Bố đại hỉ, nếu không có địa tâm viêm tinh, hôm nay lần này sẽ không đi không được gì. Thứ tư cấm chế là một bản công pháp thứ này Lam Tiểu Bố không có hứng thú. Cái thứ năm cấm chế rõ ràng là địa tâm viêm tinh do hỏa bổn nguyên tinh kém mấy cấp bậc lại đặt ở cùng một chỗ. Cái kia Phủ Huyên không có nói sai a, thật đúng là có một miếng địa tâm viêm tinh, cũng không biết Phủ Huyên thằng này là như thế nào biết được. Thứ sáu cấm chế là một lọ hư không tiên tủy, cái này lại là đồ tốt a, là chân chính có thể sinh từ người bảo vật. Thứ bảy cấm chế là một kiện pháp bảo, hình dạng giống như thì bà. Lam Tiểu Bố suy đoán, đây là vượt qua cực phẩm tiên khí thứ đồ vật nói không chừng là một kiện hậu thiên linh bảo. Cái thứ tám cấm chế là một cái tiểu thế giới thứ này Lam Tiểu Bố cũng không phải hội quá để ý, hắn có vũ trụ duy mô hình. thứ 9 cấm chế cùng cái thứ 10 cấm chế là cái gì, Lam Tiểu Bố cũng không nhận ra, chỉ biết là một cái là một khối thổ nhưỡng, một cái là một khối tài liệu luyện khí. Cái thứ 12 cấm chế. Không đúng, Lam Tiểu Bố phát hiện cái thứ 12 cấm chế hắn căn bản là nhìn không tới thứ đồ vật bên ngoài bị một cái trận bàn bao lấy, đây ít nhất là một cái bát cấp tiên trận bàn. Thứ này không thể cầm, hắn hiện tại trận pháp trình độ trong thời gian ngắn hẳn là lấy không được cấm chế này bên trong thứ đồ vật. Bởi vì lấy không được, Lam Tiểu Bố thậm chí không có lãng phí thời gian đi thăm dò xem bên trong là cái gì. Lam Tiểu Bố cái thứ nhất lựa chọn đúng là hỏa bổn nguyên tinh, hắn không để cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình, mà là tự mình bắt đầu nghiên cứu cấm chế này, có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng vấn đề điểm duy mô hình. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Mới ngắn ngủn nửa nén hương, Lam Tiểu Bố liền từ cho mở ra cái thứ nhất tiên cấm, sau đó không chút do dự đem hỏa bổn nguyên tinh lấy đi. Thứ hai Lam Tiểu Bố lấy đi chính là hư không tiên tủy, cái thứ ba Lam Tiểu Bố lấy đi này một đóa hỏa diễm. Thứ tư cái Lam Tiểu Bố lấy đi này 12 miếng tinh thạch, kế tiếp Lam Tiểu Bố mở ra cái thứ năm tiên cấm lấy đi địa tâm viêm tinh. Hắn là vì địa tâm viêm tinh đến, kết quả chỉ là tại cái thứ năm lấy đi thứ này, có thể thấy được nơi này có bao nhiêu thứ tốt. Ngay tại Lam Tiểu Bố còn muốn đi cầm cái kia tiểu thế giới thời điểm, hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, một hồi cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố không chút do dự lựa chọn lui lại, nên cầm hắn đều lấy được còn ở tại chỗ này làm cái gì? Có chừng có mực đạo lý này, Lam Tiểu Bố hay vẫn là tự hiểu rõ? Hắn hao tốn nửa năm thời gian ở chỗ này, cũng không thể bởi vì quá tham kết quả đem mạng nhỏ tiễn đưa ở chỗ này rồi. Chỉ là Lam Tiểu Bố lui hay vẫn là đã chậm, bén nhọn tiếng cảnh báo âm hưởng lên, Lam Tiểu Bố lập tức cũng cảm giác được bốn phía thất cấp khốn sát trận toàn bộ bị kích phát. Cùng một thời gian, tên kia trước khi đi ra ngoài tiên vương lần nữa về tới gửi đập chỗ. Hình chấp sự chằm chằm vào người này tiên vương, trên mặt thật giống như đã gặp quỷ tựa như. Hình chấp sự, ngươi là cái gì biểu lộ? Người này tiên vương chút ít nhíu mày, nhịn không được hỏi một câu. Dù tiên vương, ngươi hơn một canh giờ trước không phải đi vào sao? Như thế nào, hình chấp sự lời còn chưa dứt, đã biết rõ, không được bình thường, mặt của hắn loát thoáng một phát tựu trở nên tái nhợt. Cái gì, người này tiên vương nghe được hình chấp sự lời nói sững sờ, vô ý thức nói ra. Ta tựu hơn một canh giờ trước đi ra ngoài một lần a, vừa trở về. Dù tiên vương cũng hiểu được chỉ là không đợi hắn động tác đáng sợ tiếng cảnh báo âm tựu truyền ra. Có người tiến nhập triền thị điện, dù tiên vương một tiếng giống to, điên cuồng xông về truyền tống trận môn. Căn bản là không thể theo chỗ cũ rút lui, Lam Tiểu Bố cầm ra một bó to trận kỳ vứt bỏ đi, đồng thời nghiêm nghị kêu lên. Tịch đình thương hội muốn một mẻ hốt gọn, mọi người đi nhanh lên a, tại Lam Tiểu Bố cái này một thanh trận kỳ vứt bỏ đi đồng thời, đấu giá hội trường thất cấp khốn sát tiên trận bị kích phát. Sở hữu tại đấu giá hội bên trong tham gia lần này cạnh tranh tu sĩ toàn bộ bị nhốt trận khóa lại, giờ khắc này mỗi người đều tế ra pháp bảo của mình, điên cuồng công kích khóa lại bọn hắn khốn sát tiên trận. Tham gia đấu giá bị nhốt trận vây khốn, đấu giá hội đây là muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn sao? Kích phát đấu giá hội trường khốn sát tiên trận về sau, Lam Tiểu Bố lúc này mới lần nữa tế ra một thanh trận kỳ, sau đó thất âm kích xoáy lên cuồng bạo tiên nguyên lực lượng oanh tại khốn sát tiên trận sinh môn chỗ. Lam Tiểu Bố động tác rất nhanh, hắn còn tinh thông thất cấp khốn sát tiên trận coi như là như vậy, tại hắn xé mở cái này thất cấp khốn sát tiên trận đồng thời, mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao vẫn là vạch tìm tòi phòng ngự của hắn, xoáy lên một bồng bồng huyết vụ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, thời gian của hắn tối đa chỉ còn lại có ba hơi ở trong nhất định phải rời khỏi. Oanh, thất âm kích đem khốn sát tiên trận xé rách ra một đạo khe hở, Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ bao nhiêu khí nhọn hình lưỡi dao oanh hướng thân thể của hắn, hắn lại là một quyền oanh dưới đi. Răng rắc năm tầng khốn sát tiên trận rốt cục bị Lam Tiểu Bố xé mở, Lam Tiểu Bố lập tức tự kích phát trong tay truyền tống trận phù. Hắn hao tốn đại lượng thời gian bố trí phần đông đơn hướng truyền tống trận, cái lúc này rốt cục nổi lên tác dụng. Đệ nhất mai truyền tống trận phù liền đem hắn truyền tống đến Thiên Huyền Tiên Thành cửa ra vào, bởi vì tại Thiên Huyền Tiên Thành bên trong, hắn cái truyền tống trận này là tam cấp hư không trận văn cấu thành. Lam Tiểu Bố động tác đầy đủ nhanh, hắn đi vào Thiên Huyền Tiên Thành cửa ra vào thời điểm Thiên Huyền Tiên Thành còn không có bị quan bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trực tiếp một đạo tung địa kim quang thần thông chạy ra khỏi Thiên Huyền Tiên Thành, đứng tại Thiên Huyền Tiên Thành bên ngoài hai gã tiên thành thủ vệ thậm chí đều không có cảm nhận được. Ly khai Thiên Huyền Tiên Thành về sau, Lam Tiểu Bố là điên cuồng một miếng lại một miếng kích phát trong tay truyền tống trận phù. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố ly khai đấu giá hội trường tầng thứ 5 sau một khắc, Du Tiên Vương tựu lao đến, cùng Lam Tiểu Bố hai tay chân trước hợp với chân sau. Hắn nhìn xem biểu hiện ra trong sảnh bị phá vỡ năm cấm chế, cả người đều đang run rẩy. Những vật này hắn cũng bồi không dậy nổi, hắn làm là một cái thủ hộ tiên vương, ra loại chuyện này, hắn xong đời. Theo sát lấy hai gã tiên tôn tựu đã rơi vào cái này tiên vương bên người, bọn hắn đồng dạng ngốc trệ ở, nhưng cái lúc này không hề chỉ là tầng thứ 5 triển thị điện bị trộm, toàn bộ đấu giá hội trường càng là loạn thành một bầy. Tất cả mọi người tại điên cuồng oanh lấy đấu giá hội trường khốn sát tiên trận, nhân vì bọn họ bị đấu giá hội trường cấm chế khốn sát trận khóa lại rồi. Các vị yên lặng một chút, đấu giá hội đã khôi phục bình thường, trước khi là có người cố ý phong tỏa đấu giá hội trường, hiện tại khốn trận bị mở ra. Đấu giá hội người phụ trách lớn tiếng kêu, đấu giá hội trường đại môn cũng là mở rộng ra. Cái lúc này ai sẽ quản ngươi có phải hay không hiểu lầm, có phải hay không bị người cố ý phong tỏa. Đấu giá hội trường người toàn bộ là bay vọt mà ra, lần sau tuyệt đối sẽ không tới đây loại đấu giá hội rồi, vậy mà đem tham gia đấu giá người toàn bộ dùng khốn sát tiên trận vây khốn. Cách chương.